Biết sự tình không dễ giải quyết, thanh niên quát lớn một tiếng chói tai, hóa thành tia chớp bay vút về hướng Lâm Tiêu, không hề có chút do dự. Trường kiếm run lên, phút chốc kiếm quang đầy trời, như một con sông dài thổi quét quanh Lâm Tiêu. Bại hoại, Lâm Tiêu khẽ quát một tiếng, ánh mắt nheo lại hiện lên vẻ lạnh lùng. Chạm, hắn bước lên một bước không chút do dự chém ra một đao. Hưu, đao ảnh thật lớn va chạm cùng kiếm quang của đối phương, phanh một tiếng kiếm khí nháy mắt bạo vỡ. Đao ảnh nhanh như chớp xẹt qua đầu đối phương. Phốc, đầu người bay lên, thi thể vô lực ngã xuống. Một chiêu đã giết chết tam chuyển đỉnh phong tại chỗ. Làm sao có thể? Trong thạch thất, thanh niên áo trắng sắc mặt đại biến, thậm chí vì quá khiếp sợ mà ho khan. Một chiêu miếu sát đồng bạn của hắn, đây là thực lực gì? Chỉ sợ bản thân hắn cũng không quá được ba chiêu trong tay đối phương. Trần Tư Tư nhìn thấy cảnh này vừa khiếp sợ lại vừa vui sướng. Các hạ, tha cho ta một mạng. Ta cam đoan lập tức liền rời đi. Thanh niên kia làm sao còn dám cuồng vọng, trên mặt lộ vẻ sợ hãi, nhưng tận đáy mắt lại hiện ra một tia giả dối, lời còn chưa dứt, sưu một tiếng. Hắn không lao ra cửa phòng mà ngược lại xoay người đánh về hướng Trần Tư Tư. Không, Trần Tư Tư sắc mặt đại biến, cắn răng vung trường kiếm điên cuồng ngăn cản, lại bị đối phương dễ dàng đẩy ra. Người dám động thủ, lão tử giết nàng. Cùng lúc đó trong thạch thất vang lên thanh âm tiếng hét lớn của thanh niên, hai bàn tay chụp vào cổ Trần Tư Tư. Khác với khi nãy khi bị lửa dục thiêu đốt, lần này mục đích của hắn chỉ vì mạng sống. Chuột nhắt, sắc mặt của Lâm Tiêu không chút thay đổi vung đao chém ra. Trong thạch thất bàn tay của Điền Quang chộp trúng cổ Trần Tư Tư, đột nhiên thân thể phát lạnh không còn chi giác. Một tia đao quang lướt tới thân thể hắn chém thẳng lên vách tường không xa. Ở trên vách tường hiện lên vết đao dài hơn 2 thước vô cùng rõ nét. Trần Tư Tư phát hiện khác thường liền vận chuyển nguồn lực vội vàng nhảy lùi ra. Ngay sau đó thân hình Điền Quang bị chém thành 2 nửa, vết thương bóng loáng, máu tươi phun ra tung tóe. Trần Tư Tư há hốc miệng không dám tin. Người không sao chứ? Lâm Tiêu chậm rãi đi vào thạch thất. Ta không sao, đa tạ. Trần Tư Tư mím môi, ánh mắt nhìn Lâm Tiêu vô cùng phức tạp. Nếu không có hắn chỉ sợ nàng đã gặp độc thủ. Hơn nữa thủ đoạn của đối phương làm cho nàng không dám tưởng tượng tới tiến trình. Đều cùng nhau tới từ Hiên Giật Quận, không cần khách khí. Lâm Tiêu lắc đầu tìm kiếm trên thi thể 2 người. Tình huống vừa rồi cho dù không phải là đệ tử Hiên Giật Quận thì hắn cũng sẽ ra tay. Hắn không phải tùy tiện làm người tốt, nhưng thân là nam nhân, nếu gặp phải nữ nhân bị vũ nhục mà không ra tay giúp đỡ thì thực sự không phù hợp với tâm tính của hắn. Đồ vật của 2 thanh niên này ít ỏi. Ngoại trừ một bình đan dược cũng không còn gì khác. Ngẩng đầu ánh mắt nhìn lên thạch thai. Ở trên thạch đài này đặt 10 khối nguyên thạch trong suốt tản ra nguyên khí ba động nồng đậm. Nhìn khí tức thì hẳn là thượng phẩm nguyên thạch. Đúng là thu hoạch ngoài ý liệu. Lâm Tiêu cầm nguyên thạch mỗi viên cỡ nắm tay trẻ con. Nguyên khí dày đặc làm cho người ta cảm thấy khoan khoái. Một khối thượng phẩm nguyên thạch giá trị là 100 vạn lượng, tương đương với 100 trung phẩm nguyên thạch. Khác nhau chính là nguyên khí trong trung phẩm nguyên thạch có thể cung cấp cho hóa phàm cảnh hấp thu, mà thượng phẩm nguyên thạch lại cung cấp cho quy nguyên cảnh hấp thu. Trong các tỷ lệ trao đổi là 1:100, nhưng cấp bậc càng cao thì càng thưa hiếm. Nguyên thạch cao giai đổi lấy đê giai còn được, nhưng nếu muốn đổi ngược lại thì vô cùng khó khăn. Cho nên tuy giá cả tương đương với khối trung thạch nguyên phẩm lớn mà hắn lấy được trước đó, nhưng trên thực tế thì giá trị ẩn tàng còn lớn hơn. Thế nhưng đối với Lâm Tiêu bây giờ mà nói chỉ có thể dùng để trao đổi đồ vật hoặc bán ra, bởi vì hắn hiện tại còn chưa hấp thu nổi, trong khi trung phẩm nguyên thạch chỉ cần chờ tới hóa phàm cảnh là sử dụng được ngay. Đương nhiên, ở trong thương khung đại lục thì võ giả hấp thu nguyên khí trong nguyên thạch chỉ là võ giả bình thường, mà thiên tài thì chỉ dùng đan dược, hiệu quả mạnh hơn hấp thu nguyên thạch rất nhiều. Suy nghĩ một chút, Lâm Tiêu lấy ra 3 viên thượng phẩm nguyên thạch đưa cho Trần Tư Tư. Trần Tư Tư ngẩn ra, vội vàng khoát tay. Không được, người đã cứu ta không thể nhận. Cầm lấy đi. Đặt nguyên thạch vào tay đối phương, hắn xoay người đi ra thạch thất. Nếu không có âm thanh của nàng hấp dẫn thì hắn cũng không tới đây. Chia cho nàng một phần cũng là việc nên làm. Huống chi, nàng cũng là đệ tử huấn luyện doanh như hắn. Ngay lúc 2 người sắp rời khỏi thạch thất, bên ngoài truyền vào tiếng bước chân. Chủ nhân hình như không hề giấu giếm động tĩnh của mình. Ngay sau đó, một nam tử mày rậm mặc hắc bào, tay cầm thiết côn màu đen xuất hiện ngoài cửa. Võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành, Trần Tư Tư biến sắc mà Lâm Tiêu cũng nhau mắt lại. Thượng phẩm nguyên thạch, ánh mắt đối phương nhìn trên chiếc túi của Lâm Tiêu cùng với tay của Trần Tư Tư, khí tức phát ra để hắn cảm nhận được nguyên thạch thượng phẩm. Hô, giơ thiết côn lên cao, nam tử lãnh đạm, không hề nhìn hai cỗ thi thể dưới đất. Giao đồ vật trong tay các ngươi, tha các ngươi một mạng. Trong mắt hắn, hai người chỉ là tam chuyển đỉnh phong, thậm chí ngay cả hóa phàm cảnh sơ kỳ cũng không để vào mắt, vì vậy hắn lười động thủ với hai người. Ánh mắt Trần Tư Tư nhìn qua Lâm Tiêu híp mắt lại. Nếu ta say no thì sao? Trần Tư Tư hoảng sợ, tuy rằng Lâm Tiêu vừa rồi một đao giết chết hai đệ tử tam chuyển đỉnh phong, nhưng đối phương là hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành, hoàn toàn khác hẳn. Đối phương cũng không nghĩ Lâm Tiêu lại trả lời như thế, ngẩng đầu biểu tình bình ổn cương nghị, nhẹ nhàng nói. Người đương nhiên có quyền lợi nói không, nhưng điều kiện tiên quyết là người có thực lực này. Nếu không, ta cũng không để ý đánh chết hai người. Muốn đánh chết ta, cũng không biết người có thực lực này không? Lâm Tiêu cười lạnh. Trong mắt của nam tử hiện lên dị sắc, đối phương biết thực lực của mình mà lại vẫn tự tin như vậy, chẳng lẽ là có năng lực đặc thù gì đó sao? Xem ra, người thực sự có tự tin. Một khi đã vậy thì hãy nhìn xem có thực lực đó hay không. Nếu người đón được một côn của ta, Diệp Hoa này tha cho người một con đường sống. Diệp Hoa lạnh lùng nói. Vậy tới đi. Lâm Tiêu vung chiến đao. Đao thế thật bén nhọn, Diệp Hoa cũng nắm chặt thiết côn. Nhưng nếu chỉ có chút bổn sự ấy thì người thật làm ta thất vọng. Phá! Một tiếng gầm lên, thiết côn ầm ầm nện xuống. Tiếng vang đinh tai nhức óc, không khí nháy mắt bị đánh nổ tung. Hóa thành côn ảnh bao phủ toàn thân Lâm Tiêu, chân khí áp người, vô cùng uy mãnh. Càng làm cho Lâm Tiêu giật mình chính là một côn của đối phương, nhìn như giản dị tự nhiên nhưng kỳ thực huyền ảo dị thường, lại bao phủ toàn thân của hắn. Bị khí kình áp chế, hắn muốn né tránh cũng tránh không được. Một côn kia dễ dàng đánh vỡ một hòn núi nhỏ, đánh chết một võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ, uy lực vô cùng. Trần Tư Tư càng không chịu nổi, một côn đi xuống mục tiêu dù là Lâm Tiêu, nhưng chân khí cuồng bạo tán giật ra cũng làm cho sắc mặt nàng tái nhợt, không khỏi thối lùi hai bước. Hóa phàm sơ kỳ đại thành quả nhiên không phải tầm thường. Khí thế đáng sợ chấn áp, chiến ý trong mắt Lâm Tiêu ngày càng thịnh, chiến đao đột nhiên bổ ra. Phốc suy, đao mang bay lên hóa thành đao khí nghênh đón thiết côn. Giờ khắc này trong đao mang ẩn chứa đao ý, đao ảnh bá đạo làm cánh đèn trong thạch thất đều biến sắc. Ở trong hư không, đao ảnh cùng côn ảnh ầm ầm va chạm lẫn nhau. Một cỗ lực lượng đáng sợ khuếch tán ra, thanh âm nổ tung liên tục vang vọng, cả thạch thất đều run rẩy lên. Hai thân ảnh bay ngược ra sau. Đao ý sơ khai, người đã chạm tới cảnh giới của đao ý. Gian nan ổn định lại thân hình, Diệp Hoa khó mà tin nói. Đa tạ, thu đao vào vỏ, biểu cảm của Lâm Tiêu đạm mạc. Một kích vừa rồi hắn chỉ mang theo khí tức đao ý mà không có hoàn toàn thi triển ra đao ý, vì vậy mới khiến đối phương ngận nhộ, ngộ nhận là đao ý sơ khai. Xem như hai bên ngang ngửa, mặc dù Diệp Hoa cũng chưa bộc lộ toàn bộ chiến lực, nhưng cũng đã biết được, có chút hiểu biết về đối phương. Trần Tư Tư trợn mắt há hốc mồm, đều là đệ tử của thiên tài huấn luyện doanh, cùng là tam chuyển đỉnh phong, thậm chí nàng còn gia nhập sớm hơn Lâm Tiêu một năm, nhưng lúc này mới biết là mình kém hơn hắn quá xa đi. Diệp Hoa nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Ta nói thì giữ lời, tha cho các ngươi một con đường sống, nhưng ngươi đừng tưởng rằng mình lĩnh ngộ đạo ý xa khai thì không sợ trời không sợ đất. Cho dù là lĩnh ngộ đạo ý chân chính, thực lực cảnh giới không đủ cũng sẽ bị người ta đáp chế. Nói xong lời này, Diệp Hoa liền xoay người bỏ đi. Cuối cùng rời đi rồi. Trần Tư Tư thở dài một hơi, ánh mắt sáng ngời lên nhìn Lâm Tiêu. Chúng ta cũng đi thôi. Lâm Tiêu đi ra khỏi thạch thất. Hai bên thạch thất có thật nhiều thông đạo. Lâm Tiêu lựa chọn con đường ngược hẳn với Diệp Hoa. Trần Tư Tư theo sát phía sau. Ban đầu được lựa chọn đi Thiên Mộng Bí Cảnh thì nàng vô cùng hưng phấn. Nhưng bây giờ nàng mới biết với thực lực của mình đến nơi đây thực sự là vô cùng nguy hiểm. Hai người đi thật lâu cũng không gặp thạch thất kế tiếp, thông đạo giống như không thấy cuối. Cổ bảo này thực sự cổ quái, bên trong rắc rối phức tạp. Mặc kệ, tiếp tục đi tới nhất định có thể đi đến tận cùng. Hai người vẫn tiếp tục tiến tới mà không dừng lại. Không biết qua bao lâu, thông đạo chẳng khác gì mê cung cuối cùng cũng đến tận cùng. Xuất hiện trước mặt hai người là một con đường lát gạch thật dài, một mảnh tối đen tựa hồ đi tới một khu vực thần bí nào đó. Đây là... Vẻ mặt của Trần Tư Tư không khỏi khẩn trương. Đi, không chút do dự, Lâm Tiêu đi thẳng vào bên trong, cảm giác phóng thích tới tận cùng, thời khắc chú ý hết thảy bốn phía. Lâm Tiêu, Trần Tư Tư gắt gao đi theo, không tự chủ được vươn tay nắm lấy vạt áo của hắn. Hai người đi tới, Trần Tư Tư dựa sát vào hắn, thậm chí hắn còn nghe được cả hô hấp của nàng. Con đường không dài, chỉ khoảng 3 dặm, nhưng bốn phía tối đen, yên tĩnh làm cho người ta sợ hãi. Hai người đi tới lại không gặp phải nguy hiểm gì. Vừa đi ra khỏi, trước mặt là bậc thang. Dọc theo bậc thang đi tới, bước chân Lâm Tiêu đột nhiên dừng lại, bởi vì bên trên có âm thanh chiến đấu mơ hồ truyền ra. Xem ra, không chỉ có hai người chúng ta tới được nơi đây. Lâm Tiêu thầm nghĩ, đồng thời nhìn lên. Trên bậc thang là một đại sảnh vô cùng cổ xưa, cực kỳ rộng lớn, nguyên đăng sáng ngời. Có bốn cái cửa đá, đồ án trên cửa khác nhau. Trước cửa là tượng đá thủ vệ, còn có một đạo quang mạc hơi mỏng, phong tỏa hết thảy cánh cửa. Bên trong đại sảnh có 7 tên đệ tử đang vây quanh đối chiến với 3 người. Là Chu Chỉ Sư Tỷ cùng với Lý Thư Tư, Hùng Vĩ Sư Huynh. Trần Thư Tư giật mình nói. Lâm Tiêu nheo mách, 7 đệ tử vây khốn 3 người kia, không ngờ chính là đệ tử của Võ Lăng Quận. Tuy rằng hắn không biết tên, nhưng lại nhớ rõ khuôn mặt của bọn này. Chu Chỉ bị 3 người vây công, một người tu vi hóa phàm sơ kỳ đại thành, mũi ưng mắt hình tam giác, có bộ dáng hung hãn, thực lực tựa hồ còn cao hơn Chu Chỉ. Một mình hắn đã đánh cho nàng phải liên tục lui ra sau kiệt lực chống đỡ, mà hai người khác là hóa phàm cảnh sơ kỳ ở một bên lược trận, thường thường xen vào công kích làm Chu Chỉ phải luống cuống tay chân. Mà vây quanh Lý Thư Tư cùng với Hùng Vĩ là 4 người khác, 3 người hóa phàm sơ kỳ, một người tam chuyển đỉnh phong. Thân mình của Lý Thư Tư đã đầy vết máu loang lổ, mà Hùng Vĩ thì liên tục gầm lên giận dữ, trên người có 2 vết thương thật sâu, máu tươi không ngừng tràn ra. Ngoài ra trong góc đại sảnh còn có một ít võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ cùng với tam chuyển đỉnh phong của những thế lực khác. Ha ha, gặp được chúng ta, thật sự là ông trời giúp đỡ, ta muốn toàn bộ đệ tử Hiên Giật Quận các ngươi toàn quân bị diệt. Nam tử mũi ưng lạnh giọng cười nói, đôi thiết câu hóa thành kình phong, hung hăng quét về phía Chu Chỉ. Đinh đinh đinh, Chu Chỉ liên tục ngăn trở công kích, thân hình không ngừng thối lui. Hưu. Lúc này, hai tên đệ tử Võ Lăng Quận nắm lấy cơ hội đâm thẳng về hướng của nàng. Hỏa kiếm quyết, xoay, Chu Chỉ cắn răng, thân hình như một con quay xoay tròn, lợi dụng thân pháp đánh ra một đạo công kích, mượn lực lượng xoay tròn bổ ra một đạo công kích khác. Lực lượng cường đại làm hai tên đệ tử kia lui ra, không dám tiến lên. Ha ha, tên nam tử môi ưng nắm bắt cơ hội thiết câu đi tới trước người của Chu Chỉ. Suy, kinh khí xé rách. Trường bào trên người nàng, nam tử xoay người thiết câu ập tới muốn đánh vỡ vùng bụng và ngực của Chu Chỉ. Thời khắc mấu chốt, Chu Chỉ dùng kiếm ngăn ở trước người, nhưng nguyên lực của đối phương ập tới khiến nàng phải lui ra, khóe miệng trào máu. Hùng Vĩ, Lứ Thứ Tư, hai người các ngươi lao ra ngoài trước đi, Chu Chỉ cắn răng nói. Ha ha, bọn hắn có thể chạy thoát sao? Hôm nay các ngươi đều không trốn được. Nam tử này cười ha ha, công kích càng nhanh. Ha ha, Hoàng Lạc Sư Huynh nói đúng, hôm nay phải cho bọn hắn chết hết. Đến lúc đó thường phó doanh chủ biết được nhất định sẽ khen ngợi. Bốn gã đệ tử điên cuồng công kích, căn bản không cho hai người cơ hội thở gấp cười to. Ở trong đại sảnh song phương chiến đấu kịch liệt đã tới thời khắc nguy hiểm. À, Hùng Vĩ lớn tiếng giống lên, chiến phủ liên tục vung ra. Nhưng Lý Thứ Tư ngay ban đầu đã bị trọng thương, chỉ còn lại nửa sức chiến đấu. Chỉ bằng một mình hắn căn bản ngăn không được 4 người tấn công. Hiền Giật Quận thực sự là đáng thương, lại gặp phải đệ tử Võ Lăng Quận, đối thủ một mất một còn của họ. Chủ yếu là vì thực lực của Hoàng Võ. À, Hoàng Lạc Võ Lăng Quận quá mạnh mẽ, chỉ cần hạn chế thực lực của nữ tử mạnh nhất Hiền Giật Quận, hai người khác chỉ là miếng thịt nằm trên tấm thớt, chỉ có thể bị mài chết mà thôi. Rất đáng thương, luận thực lực ba người Hiền Giật Quận mạnh hơn chúng ta, nhưng đáng tiếc gặp phải đám người của Hoàng Lạc. Đừng nói nữa, chúng ta tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến, chỉ sợ sau khi đám người Hoàng Lạc đánh chết đệ tử Hiên Giật Quận sẽ đến tìm chúng ta phiền toái, đến lúc đó chúng ta chỉ có thể bỏ chạy. Ta dám nói là bảo vật trong cổ bảo này khẳng định nằm trong 4 cái cửa đá, đáng tiếc là trước cửa đá lại có quang mạc bảo hộ, chúng ta không cách nào công phá được. Phải đó, thật sự là tức giận, nhưng Thiên Mộng Bí Cảnh cũng sẽ không bố trí địa phương không cách nào lấy được bảo vật. Chúng ta chờ một chút xem, nó không chừng có thể có chuyển cơ. Đương nhiên nếu tình huống không ổn thì phải lập tức rời đi. Vài tên đệ tử đứng ở một bên lối ra phía trước, xa xa có thể chứng kiến trên không trung bên ngoài, tựa hồ nối thẳng tới bên ngoài của hắc sắc cổ bảo. Trước đó lúc mới xông vào, bọn họ từng cố gắng muốn thông qua 4 cái cửa đá, kết quả công kích thế nào cũng không phá vỡ được quang mạc ở trước cửa. Lâm Tiêu, Chu Chỉ Sư Tỷ bọn họ sắp không kiên trì được nữa, chúng ta nhanh tới hỗ trợ. Trần Tư Tư nhìn thấy cảnh tượng trong đại sảnh không khỏi lo lắng kêu lên, không chút do dự liền xông tới bậc thang. Nhìn thấy bộ dạng của Trần Tư Tư, Lâm Tiêu không khỏi gật đầu. Sư tỷ, sư huynh, hai người cố chịu thêm một chút. Trần Thứ Tư lao ra bậc thang rút trường kiếm mạnh mẽ đâm hướng bốn đệ tử đang vây khốn, Lý Thứ Tư cùng với Hùng Vĩ, vẻ mặt vô cùng kiên quyết. Lâm Tiêu theo sát phía sau. Là ai? Nghe được thanh âm, nhóm người Hoàng Lạc không khỏi hoảng sợ. Tuy bảy người vây khốn bọn Chu Chỉ chiếm thượng phong, nhưng nếu đối phương đột nhiên xuất hiện thêm hai cao thủ thì tình huống khó mà nói được, rất dễ dàng bị người phá vòng vây. Nhưng ngay sau đó bọn hắn nhìn thấy Trần Tư Tư cùng Lâm Tiêu thì không nhịn được mà bật cười. Ha ha, không ngờ là hai võ giả tam chuyển mà lúc này cũng dám đi ra. Thật không biết là nói bọn hắn anh dũng hay là ngu đần đây. Đây là muốn đi tìm cái chết sao? Vài tên đệ tử Võ Long Quận nháy mắt thả lỏng. Nếu xuất hiện hai gã phá phàm cảnh thì có lẽ sẽ gây ảnh hưởng tới cục diện chiến đấu. Nhưng chỉ là hai tam chuyển đỉnh phong không hề có một chút xíu tác dụng gì với cuộc chiến. Trần Tư Tư, Lâm Tiêu. Ba người Chu Chỉ và nhìn thấy hai người thì ánh mắt lo lắng. Hai người mau lui về, không cần tới đây, chạy đi, nhanh lên. Chu Chỉ khẩn trương, nàng không cho rằng Lâm Tiêu cùng Trần Tư Tư có thể giúp đỡ được gì. La Tiêm, ngươi đi ngăn cản hai người bọn họ, ngàn vạn lần không cho chúng trốn. Khóe môi của Hoàng Lạc hiện lên một nét cười dữ tợn, lớn tiếng quát. Hoàng Lạc sư huynh yên tâm, một tên đệ tử đột nhiên nhảy ra, âm hiểm cười lao về phía Trần Tư Tư. Chết cho ta, La Tiêm quát lên chói tai, chiến đao tuôn ra một cỗ lực lượng đáng sợ, hóa thành đao ảnh trục điệp oanh tới. Trần Tư Tư cắn răng, trường kiếm run lên, hình thành một đạo kiếm mạc bao phủ trước người, đồng thời công hướng đối phương. Đinh đinh đinh, trong hư không chuyển đến tiếng va chạm, kiếm mạc ầm ầm nổ tung, thân hình Trần Tư Tư không ngừng rút lui, tầng tầng khí kình cuộn tới khiến khí huyết của nàng sôi trào cuồn cuộn, có cảm giác như muốn hộc máu. Phốc suy, đao khí thổi quét, khóe môi Trần Tư Tư rỉ máu đã bị thương. Trần Tư Tư, các người mau lui lại. Hùng Vĩ giống to điên cuồng đánh trả, bởi vì áp lực nhất thời giảm đi, vì thế Hùng Vĩ có thể đánh trả, nhưng vì trọng thương cho nên không cách nào lao khỏi vòng vây. Ha ha, chỉ chút thực lực ấy mà cũng dám lao ra cứu viện. Một đao đánh Trần Tư Tư bị thương, là tiềm cản rỡ cười to, tấn công càng thêm mãnh liệt. Trần Tư Tư, người lui ra. Lâm Tiêu tiến lên, ánh mắt băng xương, ngữ khí lạnh lùng. Dạ, Lâm Tiêu sư huynh. Trần Tư Tư thở ra một hơi, thân thỉnh lui nhanh về phía sau. Luận tuổi tác cùng thời gian gia nhập huấn luyện danh, Trần Tư Tư xem như là sư tỷ của Lâm Tiêu. Thế nhưng giữa võ giả với nhau, người tu vi cao thì đi ở phía trước. Với thực lực của Lâm Tiêu, Trần Tư Tư xưng hô là sư huynh cũng đúng thôi. Còn muốn chạy? Nhìn thấy Trần Tư Tư lui về sau, La Tiêm cười lạnh bổ ra một đao. Chạy đâu? Đinh, nghênh đón hắn là một đao cực nhanh của Lâm Tiêu. Lực chung kích cực đại làm La Tiêm phải bật lui về phía sau. La Tiêm, lúc này còn đùa giỡn cái gì, còn không nhanh tốc chiến tốc thắng cho ta. Chứng kiến La Tiêm bị hai chân võ giả tam chuyển đánh lui, Hoàng Lạc không nhịn được quát to. Hắn không cho rằng bọn Lâm Tiêu có thể đánh lui được La Tiêm, chỉ là Lam Tiêm đang muốn đùa giỡn mà thôi. Hoàng Lạc sư huynh, ta biết. La Tiêm đỏ mặt, bị Lâm Tiêu đánh lui trong lòng hắn cảm nhận được sỉ nhục khôn cùng, ánh mắt híp lại, một cỗ sát khí nồng đậm bùng lên. Nếu các người đã muốn chết, ta sẽ tiễn các người một đoạn đường. Dứt lời, nguyên lực trong người hắn điên cuồng tăng lên. Nháy mắt đã đạt đến tận cùng. Lâm Tiêu chậm rãi đi tới, cười lạnh nói. Có thể tiếp ta một đao, thà người khỏi chết. Cuồng vọng. Là tiềm tức giận, thân hình nhảy vọt tới bổ ra một đao. Tê. Hư không bị xé mở, đao ảnh phá vỡ hư không tạo thành một cỗ đa khí bá đạo cuốn tới, uy lực phát tán ra bốn phương. Chạm. Lâm Tiêu không hề né tránh, trong mắt bắn ra tinh quang chém ra một đao. Phốc. Đao khí cuồn cuộn tràn ra, dễ dàng nghiền ép công kích của La Tiêm. Ngay sau đó chém dọc từ trán xuống thân thể hắn, chém ra một đạo vết đao sâu mấy thước trên mặt đá, đá vụn vẩy ra tứ tán. Ngay sau đó thân hình La Tiêm bị chém thành hai nửa, nội tạng cùng máu tươi tán lạc đầy đất. Sao có thể một đao chém giết La Tiêm? Không có khả năng, Lâm Tiêu mạnh như vậy sao? Nhóm đệ tử Võ Lăng Quận đều sợ ngây người, mà mấy người Chu Chỉ thì kích động chừng lớn hai mắt khiếp sợ. Dù lúc xuất phát Lâm Tiêu đã chấn áp Hạ Hưng, nhưng ngay lúc đó không giống như hiện tại, chỉ là luận bàn mà không phải sinh tử chém giết. Theo họ xem ra, dù Lâm Tiêu có thể ngăn chặn Hạ Hưng, nhưng Hạ Hưng là hóa phàm cảnh, một khi hắn liều mạng thì Lâm Tiêu muốn đánh chết hắn cũng tuyệt không có khả năng. Nhưng bây giờ hắn dùng một đao giết chết của người có thực lực không kém Hạ Hưng, làm mấy người Chu Chỉ có nhận thức hoàn toàn mới. Thực lực như vậy, võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ cũng làm không được. Như vậy thì thực lực của Lâm Tiêu tuyệt đối càng cao hơn Hùng Vĩ. Tiểu tử này khó giải quyết như vậy sao? Mọi người nghe đây, toàn lực ra tay cho ta. Nhìn tình huống có biến, Hoàng Lạc không khỏi nóng nảy gầm lên. giết. Dứt lời, vài tên đệ tử Võ Lăng Quận công kích càng thêm điên cuồng. Chu sư tỷ, người tiếp tục kiên trì một lát, Lâm Tiêu quát to, thân hình liền lao vào chuyến đoàn. Hiện tại Chu Chỉ, Lý Thứ Tư, Hùng Vĩ đều đang nguy hiểm, nói không chừng sẽ có người vẫn lạc, vì vậy khi đối phó La Tiêm, hắn đã toàn lực ra tay, không chút lưu tình. Lâm Tiêu, ngươi cẩn thận, ta còn có thể kiên trì. Nhìn thấy biểu hiện của Lâm Tiêu, trong lòng của Chu Chỉ chấn định, tâm tình biến đổi, phòng ngự lại càng thêm trầm ổn. Chết, không chút do dự, Lâm Tiêu đã nhảy vào chuyến đoàn của Hùng Vĩ. Lý Uy, ngươi ngăn tiểu tử này lại trước. Một đệ tử hóa phàm cảnh nhìn thấy chân võ giả tam chuyển đỉnh phong quát, đồng thời điên cuồng ra tay với Lý Thứ Tư cùng Hùng Vĩ, nguyên lực mênh mông cuồn cuộn không ngừng nghiền ép, ý đồ là trước khi Lâm Tiêu đuổi tới đánh chết hai người. Phốc, thân thể Hùng Vĩ lại tuôn ra một đoàn huyết vụ, mà tình huống của Lý Thứ Tư càng thêm tệ hại, tùy thời đều sẽ tử vong. A, biết tình huống tới thời khắc nguy hiểm, Hùng Vĩ triệt để phát điên, chỉ vì cố gắng kiên trì thêm khoảnh khắc chờ đợi Lâm Tiêu tới cứu viện. Đáng giận, tên võ giả tam chuyển gầm nhẹ một tiếng lao tới ngăn cản Lâm Tiêu. Thân sắc hắn dữ tợn, đôi tay mang theo thiết thủ quyền sáo liên tục huy động. Trong hư không xuất hiện một đám quyền ảnh cực lớn vô cùng uy mãnh. Buồn cười, Lâm Tiêu căn bản không cho hắn chút cơ hội, lập tức thi triển thức thứ nhất tứ quý luân hồi đao. Đao mang mang theo ý cảnh ẩn chứa tứ quý luân hồi, phá tan hư không, đánh nát quyền ảnh. Đao mang không ngừng lại xẹt qua thân hình Lý Uy, đem thân thể hắn chém thành hai nửa. Mà thân hình Lâm Tiêu đã sớm xông qua bên người Lý Uy, ngay lúc xuất thủ hắn đã dự liệu được kết cục nên căn bản không cần phải nhìn. Trong chiến đoàn Hùng Vĩ liên tục lui về sau, chỉ còn một cái kích cuối cùng sẽ bị đánh chết. Nhưng đúng lúc này, Lâm Tiêu đã tới nhanh như chớp. Sao có thể? Hai võ giả hóa phàm cảnh chấn động, không ngờ Lý Uy thậm chí còn chưa chịu được vài hô hấp đã xong đời. Đáng giận, trong lòng hai người phẫn nộ, chỉ cần thêm một chút hai người có thể đánh chết Hùng Vĩ cùng với Lý Thứ Tư. Chỉ còn thiếu hai hô hấp nữa mà thôi. Không chút do dự, hai người hoàn toàn bị Lâm Tiêu làm cho kinh sợ, lập tức thay đổi mục tiêu, buông bỏ Lý Thứ Tư cùng Hùng Vĩ đã bị trọng thương, liên thủ để đối phó với Lâm Tiêu. Tuy thực lực hai người cao hơn La Tiêm, nhưng bọn hắn cũng biết nếu không liên thủ căn bản không có khả năng đánh bại. Hô, hai người theo hai góc độ lao tới, khí tức không hề che giấu, cắn răng toàn lực ra tay. Cẩn thận, Hùng Vĩ cùng Lý Thứ Tư kinh sợ nhắc nhở. Hừ, ánh mắt Lâm Tiêu co rút lại, không hề tránh né mà trực tiếp công kích trực diện. Cuồng vọng, muốn chết. Trong lòng hai gã đệ tử mừng rỡ, nguyên lực tràn ra, cố gắng dùng một chiêu muốn đánh trọng thương hoặc giết chết Lâm Tiêu. Suy, nguyên lực cuồn cuộn như sóng thần ập xuống, trong nháy mắt thâm ảnh Lâm Tiêu đột nhiên mơ hồ đi. Trong làn sóng nguyên lực bao trùm, thân hình của Lâm Tiêu nháy mắt bị oanh thành mảnh nhỏ, nhưng không có một chút máu tươi. Không tốt, là tàn ảnh, người đang ở đâu? Trong lòng hai gã đệ tử kinh hãi, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, thân hình Lâm Tiêu đã lặng yên xuất hiện sau lưng cả hai, chém ra một đao. Đao mang vụt lên, mang theo lực lượng vô cùng cường bạo, trực tiếp xẹt qua thân thể hai người. Suy, thân thể hai người chợt cứng ngắc, sau đó gục xuống đất. Ở bên trong phòng thí luyện xông tới cửa thứ 6, có thể đồng thời đánh chết tới 16 tinh thần thể có thực lực ngang nhau. Chỉ cần Lâm Tiêu toàn lực ra tay, muốn đối phó với hai gã đệ tử hóa phàm cảnh sơ kỳ thật quá dễ dàng. Hùng Vĩ cùng Lý Thứ Tư trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù đã có hiểu biết về thực lực của Lâm Tiêu, nhưng khi nhìn thấy biểu hiện của hắn lúc này, trong lòng hai người vẫn là khiếp sợ tột đỉnh. Phải biết rằng thực lực của hai người bọn họ bị bốn người vây công, chỉ có thể chống đỡ ngăn cản, bởi vì thực lực của hai gã hóa phàm cảnh sơ kỳ này cũng không kém họ. Nhưng ở trước mặt Lâm Tiêu, hai gã kia không địch lại một chiêu, điều này làm cho hai người không cách nào tin tưởng. Chỉ có Trần Từ Từ là sớm biết Lâm Tiêu đáng sợ, trong lòng còn có thể thừa nhận, nhưng vẫn bị một đao đó làm cho chấn động. Chu Chỉ sư tỷ, chịu đựng một chút, ta tới đây. Thân hình Lâm Tiêu không hề dừng lại, bay tới chiến đoàn của Chu Chỉ. Tiểu tử này là ai? Sao lại đáng sợ như vậy? Lâm Tiêu, Hiên Giật Quận Thành lại có một nhân tài như thế. Hai hóa phẩm cảnh sơ kỳ vây giết một tam chuyển đỉnh phong như hắn lại bị một đao chém ngang. Ta có phải bị hoa mắt hay không? Thật sự là đáng sợ à? Đệ tử các thế lực lớn từ xa quan sát cảm thấy không thể tưởng tượng, thiên tài tam chuyển đỉnh phong đánh chết hóa phẩm cảnh sơ kỳ cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên. Vượt cấp khiêu chiến các thiên tài ở các đại quận thành đều làm được, nhưng nếu vượt cấp đánh chết cũng là đệ tử thiên tài như mình thì thật rất khó mà hình dung. Cái gì mạnh như vậy sao? Mọi người khiếp sợ mà bọn Hoàng Lạc càng là kinh sợ. Hoàng Lạc sư huynh, làm sao bây giờ? Hai đệ tử hóa phẩm còn lại cũng khẩn trương, thực lực bọn họ tuy mạnh hơn bốn người kia nhưng cũng mạnh có hạn. Thấy Lâm Tiêu bày ra tư thế nghiền áp như vậy, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ. Đáng giận, tính sai rồi, hai người các ngươi mau lui ra. Cắn chặt răng, trong lòng Hoàng Lạc vô cùng phẫn nộ, bọn hắn sắp giết được ba đệ tử Hiên Giật Quận. Không nghĩ tới xuất hiện một tên biến thái như thế, trong nháy mắt tình thế đại biến, ngược lại tổn thất đi bốn các đệ tử. Dạ, hai đệ tử hóa phàm cảnh lập tức lao ra thông đạo, mà Hoàng Hạc cũng nháy mắt nhảy khỏi chiến đoàn, tốc độ cực nhanh như một tàn ảnh. Chu Chỉ sư tỷ, ngàn vạn lần đừng cho chúng chạy thoát, Lâm Tiêu lập tức quát lên. Yên tâm, Chu Chỉ cười lạnh xoay người đuổi theo hai gã đệ tử hóa phàm cảnh kia. Chúng ta mau tránh ra. Đệ tử các thế lực vây quanh lối ra sắc mặt đại biến nhanh chóng tản ra. Chết! Trong lòng Chu Chỉ sớm ôm lửa giận, trường kiếm run lên, tên đệ tử chạy phía sau lập tức bị kiếm quang xé rách thành vô số mảnh nhỏ. Nhưng chỉ thoáng dừng lại, tên đệ tử còn lại đã nhảy vào bậc thang xoay tròn, chớp mắt lao ra khỏi cổ bảo. Nhìn thấy đuổi không kịp, Chu Chỉ ngăn ở lối ra, ánh mắt nhìn Hoàng Lạc còn đứng trong đại sảnh. Chạy trốn, ha ha, trong mắt toát ra sát khí nồng đậm, Hoàng Lạc không để ý tới Chu Chỉ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu đang lao tới, đột nhiên cười dữ tợn. Trước khi đi, lão tử phải giết ngươi. Hoàng Lạc rít gào phẫn nộ vọt thẳng tới chỗ Lâm Tiêu. À, Lâm Tiêu cẩn thận, đừng liều lĩnh, ta tới giúp ngươi. Sắc mặt Chu Chỉ không khỏi đại biến, vội vàng bay nhanh tới. Hoàng Lạc là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành, thực lực còn mạnh hơn nàng. Tuy Lâm Tiêu cường đại nhưng làm sao là đối thủ của hắn. Trong lòng lo lắng, Chu Chỉ bộc phát ra tốc độ cực nhanh, điên cuồng vọt tới. Nhưng dù sao nàng đang ở quá xa, trong khoảnh khắc không cách nào ngăn cản. Ha ha, tiểu tử, đi chết đi. Khuôn mặt của Hoàng Lạc giữ tận, thân hình lướt đi giữa không trung. Hắc sắc nguyên lực lưu chuyển, thiết cầu mạnh mẽ đánh xuống. Loạn ảnh chạm, suy suy. Vô số hắc sắc chảo ảnh chùm về phía Lâm Tiêu, chảo ảnh rậm rạp làm cho lòng người sợ hãi cùng tuyệt vọng, đem không khí trong đại sảnh biến thành âm u quỷ dị. Không tốt, sắc mặt của Chu Chỉ tái nhợt kêu lên. Loạn ảnh chảm là một trong những tuyệt chiêu của Hoàng Lạc, uy lực vô cùng, cho dù chính nàng cũng không dám nói là có thể trực diện ngăn cản. Lâm Tiêu thực sự không thể đối phó một chiêu này. Lâm Tiêu, mau tránh ra. Hùng Vĩ cùng Lý Tư Tư kinh sợ giống to. Chỉ bằng ngươi sao? Ánh mắt Lâm Tiêu ngưng tụ không hề né tránh, chân khí khủng bố buông ra, nháy mắt chém ra một đao. Nhật Nguyệt Luân Hồi Đao. Một loại ý cảnh lưu chuyển tràn ra phảng phất như thiên địa pháp tắc vĩnh hằng bất biến trực tiếp bổ thẳng về phía Hoàng Lạc. Đinh đinh đinh. Đao mang cùng chảo ảnh va chạm lẫn nhau, không ngừng tan biến, hình thành một đoàn nguyên lực phong bạo, kinh khí đáng sợ thổi quét, nổ tung giữa không trung. Đặng đặng. Trong tiếng nổ mạnh, thân hình Lâm Tiêu liên tục lùi ra sau mấy bước, hai chân dẫm mạnh lên nhan thọc kính rắn lưu lại dấu chân, áo dài bị kình khí cắt vỡ tổn thương, mà Hoàng Lạc không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, hiển nhiên cũng đã bị thương. Thực lực của ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Hoàng Lạc trừng lớn hai mắt, thần sắc khó có thể tin, Lâm Tiêu lại có thể cản lại tuyệt chiêu của hắn, làm cho hắn không cách nào thừa nhận. Đáng giận, đi! Không muốn tiếp tục ra tay, hắn đã cảm nhận được khí tức của Chu Chỉ đang bay tới, không muốn dây vào vây công. Hoàng Lạc nhanh như chớp lao tới bậc thang gần nhất, thông đạo kia là chỗ khi nãy mà Lâm Tiêu cùng với Trần Tư Tư đi ra. Chạy đi đâu? Lâm Tiêu cầm chiến đao trong tay thi triển điện quang phi thệ, thân hình kéo một đạo tàn ảnh thật dài trong hư không đuổi theo Hoàng Lạc. Sao có thể? Thật là nhanh. Hoàng Lạc chấn động, nhưng muốn đuổi kịp ta thì tuyệt không có khả năng. Ảnh độn. Một tiếng quát chói tai, tốc độ Hoàng Lạc tăng vọt còn nhanh hơn cả Lâm Tiêu. Đệ tử Hiên Giật Quận các người trở đi, Kim Minh sư huynh của Võ Lăng Quận tuyệt đối không bỏ qua cho các ngươi, ha ha. Hoàng Lạc giữ tợn cười to, mắt thấy sắp nhảy vào bậc thang thông đạo. Ân. Đúng lúc này từ trong bậc thang vang lên tiếng bước chân, hiển nhiên là lại có đệ tử tham gia thí luyện bí cảnh đi tới, không khéo chính là vừa lúc ngăn chặn đường chạy của hắn. Người nào, chết cho ta. Bậc thang thật lớn, hắn hoàn toàn có thể chạy vòng qua đối phương rời đi, nhưng hắn đang vô cùng phẫn nộ nên không quản tâm tình nào. Thiết câu trong tay nháy mắt đánh thẳng tới thân hình kia. Hắc sắc chảo ảnh nổ vỡ không gian, một chiêu này dù là hóa phàm cảnh sơ kỳ cũng bị đánh thành mảnh nhỏ. Thật là đáng thương. Những võ giả còn lại thấy thế không nhịn được mà nói. Nhưng chuyện phát sinh ngay sau đó làm cho mọi người ngây dại. Cút! Chào ảnh oanh xuống thì một tiếng gầm giận dữ vang ra, sau đó một đạo hắc sắc côn ảnh nện tới. Côn ảnh va chạm cùng chào ảnh, thân hình Hoàng Lạc bay ngược ra sau.

Đương nhiên ngoại trừ hắc y thiếu niên, trong những người còn lại không chừng cũng có cao thủ ẩn giấu. Nửa canh giờ sau, trong đại sảnh tụ tập gần 30 người, đại sảnh cực kỳ rộng lớn, 30 người chia thành từng cái tiểu đoàn thể, nhìn qua cũng không đông đúc chút nào. Ông, lúc này đột nhiên quang mạc nhộn nhạo lên một tầng sóng gợn. À, chẳng lẽ có thể thông qua sao? Có người kinh hô, xông vào. Hai cái đệ tử đột nhiên giống to, không đợi mọi người kịp phản ứng đã dẫn đầu lao tới. Muốn chết, hắc y thiếu niên vừa lúc đứng ngay phía trước, trong mắt tuôn ra một đoàn lệ mang, trường kiếm tuôn ra một đoàn kiếm khí sắc bén chém thẳng ra. Phốc suy, các đệ tử căn bản không kịp phản ứng bị một kiếm chém thành hai đoạn, máu tươi đầm đìa. Cửa đá này là của ta, ai động ta lấy mạng hắn. Ánh mắt thiếu niên lạnh lùng nghiêm nghị đảo qua mọi người, toàn bộ đệ tử câm như hến. Các đệ tử áo đỏ còn lại xông tới cửa đá trước mặt Chu Chỉ, nhưng nàng vẫn chưa ra tay. Phanh, công kích của đệ tử kia dừng trên quang mạc, nhưng quang mạc không chút phản ứng, vững như Thái Sơn. Sao lại thế này? Trong lòng gã đệ tử chợt lạnh, hắn nghĩ quang mạc đã bị khởi động, nhưng không nghĩ tới là mình vẫn không thể phá vỡ. Hắn quay đầu nhìn Chu Chỉ, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, giống như lo lắng nàng sẽ động thủ với hắn. Nhưng lúc này, hắn lại nhìn thấy vẻ mặt mọi người đều hiện lên vẻ kinh dị, ánh mắt biến hóa kỳ lạ, thậm chí là có người che miệng kinh hô, đôi mắt mở thật to nhìn ra sau lưng hắn, giống như nơi đó có quái vật đang xuất hiện. Cà sát, cà sát. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bốn tượng đá bảo hộ trước cửa đột nhiên sống lại, tiếng nham thạch tan vỡ vang lên, bốn tượng đá này cao 3 thước. Tay cầm trường kích bước xuống thạch đài, tiếng bước chân nặng nề làm cả đại sảnh run rẩy. Chuyện gì? Đệ tử kia sợ hãi quay đầu lại, nghênh đón hắn là một kích mạnh đến tận cùng. Phốc suy, trường kích bằng đá xuyên thấu lồng ngực hắn đem cả người hắn nâng lên thật cao. A, hắn thống khổ kêu to, trường kích run lên, gã đệ tử kia nháy mắt nổ tung thành một đoàn huyết vụ, thì cốt vô tổn. Máu tươi chảy dọc theo trường kích, bốn tượng đá bao phủ áo giáp mạnh mẽ, cường đại, phảng phất như binh lính hàng lâm từ thời viễn cổ. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là một loại khôi lỗi nào đó sao? Vô số đệ tử hoảng sợ kêu lên, liên tục lùi về phía sau. Ngoại trừ một ít kẻ tài cao gan lớn, còn ở phía trước những người còn lại đều lui ra sau. Hống! Bốn tượng đá thủ vệ gầm lên giận dữ, thân thể va chạm với quang mạc chợt nhộn nhạo lên như dòng nước, tượng đá dễ dàng xuyên qua, không hề có chút cản trở nào. Nói không chừng đây chính là khảo nghiệm của cổ bảo, chỉ cần giết khối lỗi tượng đá chúng ta có thể tiến vào. Trong đại sảnh có đệ tử suy đoán, thiên mộng bí cảnh chính là di tích viễn cổ, các thế lực lớn đều nghiên cứu qua, mà quan điểm được chấp nhận nhiều nhất cũng chính là ở trong bí cảnh luôn luôn biến hóa, không ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng bên trong có thật nhiều khảo nghiệm, chỉ cần thông qua là sẽ đạt được bảo vật. Đúng rồi, rất có thể là vậy. Tuyệt đại đa số đệ tử đều cho rằng như thế. Vì thế, một đệ tử hét lớn một tiếng xông thẳng tới tượng đá. Chiến đao hung hăng bổ tới. Phanh! Chiến đao cuồng mãnh bổ lên tượng đá nhưng chỉ lạo, lưu một vết đao màu trắng, thậm chí tượng đá không chút sức mẻ. Mà tượng đá giống như bị khiêu khích, nhanh như chớp đâm ra một kích, nhanh như thiểm điện. Động tác của tượng đá cứng ngắc nhưng công kích rất mạnh, đệ tử kia chỉ kịp dùng chiến đao ngăn cản trước người, sau đó đã bị nặng nề đánh bay. Phốc suy, thân thể của hắn bay ra mấy chục thước, máu tươi phun đầy, toàn thân như bị đánh vỡ, chỉ còn lại nửa cái mạng, vết máu kéo dài trong đại sảnh. Tượng đá không có sinh cơ, nhìn không xa đâu là tàn ảnh, đâu là chân thân, chỉ theo bản năng công kích cái gần nhất. Lâm Tiêu đã lao tới tấn công vai tượng đá này. Tượng đá chém ra một búa, Lâm Tiêu phốc suy một tiếng, thân hình nổ tung, chẳng qua chỉ là một đạo tàn ảnh. Lúc này Lâm Tiêu đã vụt ra sau lưng tượng đá, liền nắm lấy cơ hội chém thẳng một đao lên cổ nó. Một đao của Lâm Tiêu chém sâu vài tấc, đá vụn vẩy ra tứ tán, nhìn rất ghê người. Một đao thành công, Lâm Tiêu lập tức nhanh như chớp lùi ra. Oanh! Ngay nháy mắt, Lâm Tiêu thối lui, không khí chung quanh ầm ầm nổ tung, kích ảnh hóa thành trường long khủng bố quét tới. Nếu không phải hắn tránh né nhanh, chỉ sợ đã bị công kích này đánh trúng. Tốt, một kích thắng lợi làm cho Lâm Tiêu càng thêm tin tưởng, vừa tránh vừa nhanh như chớp lao ra. Bạo, trong nháy mắt Lâm Tiêu sắp va chạm tượng đá, thân hình lại hóa thành 3 cái tàn ảnh. Suy suy, 3 tàn ảnh này vòng quanh tượng đá xoay tròn. Quả nhiên giống Lâm Tiêu suy đoán, đầu của tượng đá chuyển động cứng ngắc, trường kích đâm vào tàn ảnh cách nó gần nhất cũng vô cùng cứng ngắc. Phốc suy, tàn ảnh nổ tung hóa thành hư vô. Chính là hiện tại, Chân thân Lâm Tiêu khống chế tàn ảnh còn lại, đồng thời lao về phía tượng đá, nháy mắt tiến vào phạm vi công kích. Tượng đá lại khô khan công kích tàn ảnh gần nhất, mà giờ khắc này Lâm Tiêu đã đứng sau tàn ảnh, kiều chuyển huyền công khởi lên, chiến đao trong nháy mắt bắn ra quang mang sán lạn, đồng thời một tia đao ý tràn ra. Oanh! Chiến đao nhanh như chớp chém vào lỗ thủng trên cổ tượng đá, nguyên lực đáng sợ phun trào, cái đầu khổng lồ của nó ầm ầm bay ra. Ca sát, lúc này trường kích mới phá vỡ một đạo tàn ảnh khác của Lâm Tiêu, thân hình tượng đá nháy mắt ngừng phát lại, giống như đã mất đi động lực. Đầu của tượng đá văng lên cao, sau đó rơi xuống đất. Nguyên bản cái đầu đá cứng rắn vô cùng, công kích thế nào cũng không chút sức mẻ, nhưng nháy mắt chợt vỡ nát hóa thành bụi phấn. Ngay sau đó thân hình tượng đá ầm ầm sụp đổ, vỡ thành đá vụn cùng bụi mù. Cuối cùng đã chết, thu chiến đao vào vỏ, Lâm Tiêu thở phào một hơi. Nguyên lai vùng cổ thực sự là nhược điểm của nó. Chu Chỉ, Diệp Hoa, Đào Huyễn như có suy nghĩ, đáng tiếc là bọn họ không có phân thân, hóa ảnh quyết như Lâm Tiêu, không dễ để mê hoặc giác quan của tượng đá, muốn đánh trúng cổ của chúng không phải chuyện dễ dàng. Điểm tinh kiếm quyết. Ánh mắt Đào Huyễn ngưng trọng, một cỗ khí tức cường đại dâng lên, trường kiếm rung động, kiếm ảnh mênh mông, làm người khác không phân rõ hư thực. Đi, một tiếng quát lớn, hắc sắc trường kiếm trong tay Đào Huyễn đâm ra. Suy suy, ở trong hư không xuất hiện vô số tinh quang lúc sáng lúc tối, như ẩn như hiện đâm thẳng vào cổ tượng đá. Thương thương, thanh âm tiếng nổ liên tục vang lên, trên cổ tượng đá xuất hiện rậm rạp lỗ thủng, đá vụn cùng bụi phấn vẩy ra tứ tán. Cái miệng tượng đá mở ra, tựa hồ phát ra tiếng gầm rú không có âm thanh. Trường kích không ngừng múa may muốn ngăn cản công kích của Đào Huyễn nhưng không thấm vào đâu. Chỉ thoáng chốc, cái độ dày nơi cổ đã bị mài mòn đi một nửa. Tinh quang điện chạm. Đào Huyễn đột nhiên giống to, phi thân nhảy lên, thân hình giống như kết thành một thể cùng trường kiếm, hóa thành một đạo hắc sắc kiếm quang lướt qua đầu tượng đá. Ca sát. Thanh âm nham thạch nứt vỡ vang lên, tượng đá ầm ầm nổ tung, ngay sau đó thân hình vỡ nát, hóa thành mảnh vụn rơi đầy đất. Bên phải đại sảnh, động tác của Diệp Hoa lại càng thêm cuồng bạo, hắn không có dùng thân pháp tinh diệu như Lâm Tiêu, cũng không lợi dụng chiêu thức huyền bí như Đào Huyễn, hắn dùng là lực lượng cuồng bạo của mình, hung hăng đập xuống. Phanh phanh phanh, Diệp Hoa điên cuồng vũ động thiết côn trong tay, côn ảnh lóe lên đầy trời, điên cuồng đánh tới cổ của tượng đá. Đại đa số bị tượng đá ngăn chặn lại, nhưng cũng có không ít côn ảnh xuyên qua tầng tầng ngăn trở, điên cuồng nện lên cổ nó. Một lần côn ảnh đập xuống thì lại có một khối đá cỡ nắm tay trẻ con vang ra. Sau khi trăm côn ảnh cuồng bạo kết thúc, cổ của tượng đá hoàn toàn vỡ nát, kể cả đầu nó cũng trở thành tro bụi. Cái đầu vỡ tan, thân hình tượng đá biến thành đá vụn đầy trời. Hiện tại trong đại sảnh chỉ còn lại tượng đá trước mặt Chu Chỉ. Nhóm người Lâm Tiêu chỉ đứng một bên nhìn xem mà không có tiến lên hỗ trợ. Vẻ mặt tuyệt mỹ của Chu Chỉ không chút thay đổi, thân hình phiêu phiêu chậm rãi, nàng chỉ dựa vào thực lực hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành của mình cùng với vẻ mềm mại, dây dưa của nữ tính. Kiếm quang lóng lánh trong tay, rực rỡ như đàm hoa, lại như lá rơi phiêu linh, hóa thành tùng lường tuy tuyến kiếm quang, không ngừng quấn quanh cổ tượng đá suy yếu độ dày của nó, rốt cuộc vô số kiếm tung ra. Cổ tượng đá bị kiếm quang chấn thành hư vô, thân hình ầm ầm đổ xuống. Bốn cỗ tượng đá đáng sợ đã bị bốn người Lâm Tiêu công kích toàn bộ sụp đổ. Tượng đá bị đánh chết, cửa đá cũng sẽ mở ra chứ. Nói không chừng đã có thể đột phá quang mạc. Nhóm đệ tử còn lại trong đại sảnh nhìn chằm chằm bốn cánh cửa đá, nhưng bởi vì bốn người Lâm Tiêu cho nên tạm thời chưa ai dám động. Các vị, tại hạ đi trước một bước. Một loại trực giác tâm linh nói cho Lâm Tiêu biết rực. Tựa hồ đã có thể xuyên qua quang mạc trước mắt. Hắn bước lên hai bước, thân hình tiếp xúc quang mạc, quả nhiên có thể xuyên thấu mà qua. Lâm Tiêu không cảm giác có chút trở ngại nào đã đi tới trước cửa. Ca sát, cửa đá khổng lồ mở ra, Lâm Tiêu liền sải bước tiến vào. Chu Chỉ theo sát phía sau nhảy vào quang mạc trước mặt, Diệp Hoa cùng Đào Huyễn cũng không do dự lao tới cánh cửa của mình. Đợi sau khi bốn người đi vào, đi, chúng ta cũng vào xem. Những đệ tử còn lại liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt như lửa nóng chia nhau tiến vào cửa đá. Trong đó có một đệ tử va chạm vào quang mạc lập tức bị bắn ngược ra sau. Chẳng những là hắn, có đệ tử khác không ngừng bị đẩy lùi, căn bản không thể xuyên qua quang mạc kia. Sao lại thế này? Vì sao chúng ta vào không được? Chẳng lẽ chỉ có người đánh chết tượng đá mới có thể đi vào? Đại đa số đệ tử xanh mặt không chút cam lòng, nhưng mặc cho bạn hắn dùng bao nhiêu khí lực cũng không cách nào phá tan quang mạc, cuối cùng đành bất đắc dĩ thừa nhận sự thật này. Ở trong cửa đá, Lâm Tiêu từng bước đi tới, xuất hiện trước mặt hắn là một cái thạch thất màu trắng. Ở trong thạch thất trống rỗng không có vật gì. Sao lại thế này? Sao không có bảo vật? Tinh thần lực cẩn thận kiểm tra từng ngõ ngách nhưng hắn vẫn không thu hoạch được gì. Trong lòng Lâm Tiêu không khỏi thất vọng. Đúng lúc này một đạo bạch quang từ đỉnh thạch thất buông xuống bao phủ Lâm Tiêu. Đây là... Lâm Tiêu lập tức cảm giác được mình đang ở trong một không gian thần kỳ, bốn phía là một mảnh trắng xóa, lực lĩnh ngộ chung quanh tăng lên mấy lần, nguyên lực trong cơ thể xoay tròn lưu động hiện rõ mồn một trong óc hắn, làm hắn có cảm giác như hiểu rõ hết thảy. Đột nhiên trước mặt Lâm Tiêu xuất hiện một bộ hình ảnh, trên hình ảnh chính là cảnh tượng hắn chiến đấu cùng tượng đá bên ngoài, mỗi cảnh bày ra rõ ràng, mỗi động tác hành động hoàn toàn hiện ra. Thậm chí cả tốc độ nguyên lực xoay tròn, tốc độ vận hành hay phát lực lớn nhỏ đều hiện rõ, làm cho Lâm Tiêu dùng góc độ của một người đứng xem, đem cuộc chiến của mình hoàn toàn xem thấu. Hình ảnh luôn kéo dài cho đến lúc chấm dứt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mục đích của không gian này sao lại quỷ dị như vậy? Là gì đây? Ngay khi hắn còn đang cảm thấy kỳ quái, thì trong không gian màu trắng lại xuất hiện tượng đá giống y như đúc. Sao lại thế này? Trong lòng hắn cả kinh, còn chưa kịp hành động thì thân hình hắn đã bị kéo tới chỗ tượng đá lại chiến đấu thêm lần nữa. Lần này quá trình chiến đấu sẽ không dựa theo cuộc chiến khi nãy tiến hành. Hắn rõ ràng cảm nhận được là góc độ chiến đấu, thời cơ xuất đao, độ mạnh yếu khi ra tay hay nguyên lực làm sao vận chuyển, làm sao bùng nổ, thân pháp làm sao né tránh, hết thảy đều không thể khống chế, hoàn toàn là tự hành chiến đấu. Trong cảm giác của hắn tuy thực lực mình không đổi, nhưng chiêu thức trở nên đáng sợ hơn nhiều, công kích càng thêm dứt khoát, cường đại. Toàn bộ chiêu thức vô dụng rườm rà đều bị giản lược cắt bỏ. Trước đó hắn dùng trên 100 chiêu mới chiến thắng tượng đá, nhưng lúc này chỉ hơn 10 chiêu đã nhẹ nhàng đem tượng đá đánh chết. Đây là đang dạy ta cách đánh nhau sao? Lâm Tiêu không dám khinh thường, trong đầu hoàn toàn đắm chìm vào trong cuộc chiến vừa thấy, tinh tế lĩnh ngộ. Một loại cảm giác hoàn toàn tỉnh ngộ dâng lên trong lòng hắn. Bên trong không gian quỷ dị này, năng lực lĩnh ngộ của hắn tựa hồ tăng lên mạnh mẽ mấy lần. Đối với cuộc chiến lúc trước lại hiểu được vô cùng tinh tế. Phương thức chiến đấu thật là tinh diệu, không nghĩ tới là ta còn nhiều sơ hở như vậy. Vừa hiểu được thì trong lòng Lâm Tiêu chợt cảm khái. Trải qua cuộc huấn luyện trong thiên tài huấn luyện danh, cùng với cuộc chiến đấu sinh tử trong phòng thí luyện thông qua được cửa ải thứ 5, Lâm Tiêu vốn cho rằng bằng vào kinh nghiệm chiến đấu của mình đã xem như cực kỳ phong phú, mỗi chiêu mỗi thức đã vô cùng ngắn gọn, nhưng lúc này hắn mới phát hiện nguyên lai sơ hở chồng chất. Lúc này trước mặt Lâm Tiêu xuất hiện thêm một tượng đá mà thân thể lại không tự chủ được tiếp tục chiến đấu với nó lần nữa. Lần này thân hình hắn chiến đấu lại càng thêm ngắn gọn, tinh diệu, thêm dao động lòng người, chỉ cần 10 chiêu đánh chết tượng đá thêm lần nữa. Cái này, Lâm Tiêu thực sự rúng động. Từ hơn 100 chiêu tinh luyện đến hơn 10 chiêu hắn đã cảm thấy cực kỳ đáng sợ, thậm chí cảm thấy bản năng thân thể đã vận dụng tới đỉnh. Nhưng cuộc chiến vừa rồi lại đánh vỡ cực hạn trong lòng hắn. Tâm thần hắn tiếp tục lâm vào cảm ngộ. Thật là đáng sợ. Thật lâu sau, Lâm Tiêu hồi phục tinh thần, trong lòng chấn động thật lớn. Hắn rõ ràng cảm giác được kinh nghiệm chiến đấu lần này, thậm chí hắn có thể phá tan cửa ải thứ 7 trong phòng thí luyện. Ở trước mặt hắn tiếp tục xuất hiện thêm tượng đá. Lại vẫn còn ư? Lâm Tiêu mở chừng hai mắt, thần kinh gắt gao căng thẳng, cảm giác hết thảy động tĩnh trong cơ thể. Bởi vì hắn biết căn cứ theo không gian thần bí này, triển lãm kinh nghiệm thì chiêu thức lần này sẽ càng thêm đáng sợ. Trường kích múa may phát động tấn công về phía hắn, thần kinh hắn buộc chặt, cảm giác phóng thích tận cùng. Trong cảm giác của hắn, thân thể hắn tiến lên một bước, chiến đao chật chém ra. Nhanh, chuẩn. Lâm Tiêu không cách nào hình dung một đao này, chỉ dùng 4 chữ để hình dung. Một đao đi qua, thân hình tượng đá tan nát. Một đao đã diệt. Làm sao có thể? Lâm Tiêu chấn kinh. Cho dù chính bản thân mình phun ra một đao kia, nhưng hắn không biết xảy ra chuyện gì. Ngoài trừ là chuẩn độc nhanh, thì hắn cũng không phát hiện có gì biến hóa. Cũng chỉ một đao mà lại hủy diệt tượng đá thủ vệ kia. Thực lực không đổi, lực lượng cũng không biến hóa, tốc độ không thay đổi, mà lại tạo thành kết quả hoàn toàn khác hẳn. Hắn thực sự không rõ, mơ hồ cảm giác được một đao vừa rồi hắn còn chưa lý giải được. Chỉ cần hắn lĩnh ngộ thì lực lượng sẽ đạt tới một trình độ vô cùng kinh người, trở thành một cường giả vô cùng đáng sợ. Thậm chí nếu như lĩnh ngộ một đao này, hắn có thể phá tan cửa thứ 8 trong phòng thí luyện. Trong lúc Lâm Tiêu còn rung động, cảnh vật chung quanh nháy mắt lại biến hóa, hắn lại quay về thạch thất trống rỗng. Thở ra một hơi dài, Lâm Tiêu chấn định lại. Tuy rằng trong thạch thất không có bảo vật,

Chỉ có dạng di tích viễn cổ như thiên mộng bí cảnh mới có thể nhẹ nhàng hái được một gốc như vậy. Hùng Vĩ không nhịn được mà cảm khái. Phải rồi, Lý Thừa Từ cũng gật đầu thở dài. Trong lúc hai người đang nói chuyện với nhau, Hùng Vĩ đột nhiên giẫm trúng một dây mây phía trước. Xuy một tiếng, nguyên bản dây mây cực kỳ bình thường trong nháy mắt cuộn lên, hung hăng cuốn lấy mắt cá chân Hùng Vĩ kéo mạnh về hướng một gốc đại thụ. Hưu, tốc độ dây mây cực nhanh, Hùng Vĩ không kịp phản ứng kêu lên sợ hãi, nhìn thấy hắn sắp bị cuốn vào trong tảng cây rậm rạp, ở bên cạnh đột nhiên bổ ra một đạo đao mang, đem dây mây cắt thành hai nửa. Hùng Vĩ rơi xuống đất, vẻ mặt kinh hoàng nhanh chóng lùi ra phía sau. Lùi, lùi lại. Trong tiếng kinh hô của Chu Chỉ, mọi người nhanh như chớp lùi ra phía sau, rời khỏi gốc đại thụ kia. Hô, mọi người nhìn thấy vô số dây mây đột nhiên bạo động trên mặt đất, hóa thành từng sợi trường tiên, điên cuồng quét về phía mình. Tựa hồ bởi vì Lâm Tiêu ra tay, đại đa số dây mây đều đánh về phía hắn. Là đồ vật quỷ quái gì đây? Lâm Tiêu chấn động, tinh thần lực không hề cảm ứng được dị thường ở cái dây mây này. Chạm, một đao bổ ra, khí tức sắc bén quét ngang. Chỉ chặt đứt được 7-8 dây mây, còn lại hơn 10 cái dây mây nhanh như chớp bắn tới. Cứng quá! Độ cứng của dây mây làm cho Lâm Tiêu chấn động, dây mây bao trùm cả 4 phương 8 hướng khiến cho hắn không kịp né tránh. Phần của ngày hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn trong phần sau.